Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, khoa học tốt. Buổi chiều Cao Kiện đem mình chỉnh cùng Ngô Ngạn Tổ giống như gọi điện thoại đi phòng cho thuê. Hắn coi trọng chính là một gian mang sân nhà trệt, vị trí không tính quá nghiêng. Chủ nhà là cái hơn 20 tuổi nữ sinh gọi Diêu Mẫn. Vốn là nói tiền thuê muốn 5.000, nửa năm lên thuê. Kết quả Diêu Mẫn nhìn thấy tấm kia cùng Ngô Ngạn Tổ 9 phần 10 như xoáy mặt. Nói đều không biết nói, bước đi cũng không đi thẳng tắp. Tiền thuê rơi xuống 4.000 không nói, còn đồng ý Cao Kiện theo tháng trả tiền mướn phòng, ép một tháng tiền thế chấp liền có thể. Diêu Mẫn nghĩ tới là như vậy là có thể mỗi tháng gặp một lần Ngô Ngạn Tổ. Ăn nữa ăn cơm hát hát cái gì không chừng còn có thể phát sinh điểm cố sự. Mà Cao Kiện chính là đơn thuần nghèo, bị Lâm Dai Dai hãm hại một lần sau, Cao Kiện trong tay liền 1 vạn tệ. Cao Kiện cảm thấy nhờ có chủ nhà thông tình đạt lý, nếu không cái nhà này đều thuê không lên, quá ảnh hưởng sự nghiệp. Cao Kiện buổi chiều lúc về nhà tâm tình không tệ, ở cửa đổi tốt giày, chuyển hướng tiến vào phòng khách thời phát hiện Lâm Dai Dai trong phòng ngủ bốc lên từng sợi xương trắng. Xương trắng rất đặc biệt, khá giống linh lực. Cao Kiện lặng lẽ đi tới cửa làm mở ra. Cao Kiện từ ngoài cửa liếc mắt một cái, trong phòng thả một diện tích vượt qua 4 mét vuông, độ cao vượt qua 1.5 mét. Gạo chủ thể do quanh co khúc khuỷu trong suốt ống dẫn tạo thành tinh luyện thiết bị, nhìn rất cao lớn. Trên cụ thể làm gì còn không rõ ràng lắm. Lâm Dai Dai dùng tiểu van khống chế hỏa diễm làm chính chăm chú, kết quả quay đầu nắm đồ vật thời dư quang liếc về Cao Kiện mặt, sợ hãi đến tay run lên. Ai nha, Lâm Dai Dai lui một bước, kết quả cho trên bàn ống nghiệm chạm rơi địa cái trước. Đồng, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 555. Trở về không biết ra điểm âm thanh a. Lén lén lút lút làm gì chứ? Lâm Dai Dai tiểu tính khí một hồi liền lên đến rồi. Lên tiếng, còn có, ta là quang minh chính đại đứng ngươi cửa, dùng trộm không thích hợp chứ? Cao Kiện xếp sự thực giảng đạo lý. Đây là ngươi nhà sao? Ngươi tới đây làm gì? Lâm Dai Dai một tay chống nạnh. Hầm hừ, ta xem nhà của ngươi bốc khói, sợ ngươi đem nhà điểm, còn phải bồi thường tiền. Lại nói ngươi kích động như thế, này sẽ không phải là cái gì người không nhận ra đồ chơi chứ? Ngươi đang làm ma túy. Cao Kiện làm ra sợ hãi hình. Ta độc chết ngươi, mau mau tránh ra. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Không được, ta là chấp pháp người, không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào lạc đường. Cái kia cái gì, người ta trước hết không bắt được, cho ngươi mở cái đèn xanh, nhưng bộ thiết bị này ta đến tịch thu. Cao Kiện hù dọa Lâm Dai Dai, ngươi đi chết. Lâm Dai Dai tiến lên một bước che ở Cao Kiện trước mặt, không cho hắn vào nhà. Ta đi vào trước làm cái giám định, mau mau tránh ra. Lâm Dai Dai run rẩy tiểu non tay, ra hiệu Cao Kiện đứng ở bên đừng ảnh hưởng chính mình. Ta đã nói với ngươi, ta không nghe, không nghe. Cái kia, ngươi đi vẫn là không đi rồi? Lâm Dai Dai dậm chân thêm uy hiếp. Được được được, ta đi, nhưng ta cho ngươi biết, cái kia bình đều nóng rất đen, ta khuyên ngươi mau mau lấy xuống, bằng không, Cao Kiện còn chưa nói hết nói, hỏa trên bình thủy tinh đáy tròn liền nổ, trong bình đã sớm bị nồng nặc xương trắng tràn ngập, uy lực nổ tung rất mạnh, một tiếng vang giòn sau, bình thủy tinh tung tóe mà ra, trên giường, trên đất, trên bàn nhảy khắp nơi là thủy tinh vỡ. Cao Kiện thấp phía dưới xem như là tránh né nổ tung dư âm. Dù sao Lâm Dai Dai đứng ở phía trước chính mình, nên chặn nàng đều có thể ngăn cản. Lâm Dài Dài thân thể run lên, quay đầu liền xem đến phần sau thảm trạng. Điểm ấy nổ tung uy lực ngược lại không là làm sao lợi hại. Nhưng trước nửa giờ thành quả lao động lụi tàn theo lửa được không? A, Cao Kiện ngươi tên khốn kiếp tương đương. Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Lâm Dài Dài xoay người cho Cao Kiện một đá chéo. Có điều Cao Kiện cũng không phải ngồi không. Ung dung liền tóm lấy Lâm Dài Dài chân mắt cá. Ngươi không mau mau dọn dẹp một chút a? Cao Kiện cầm lấy Lâm Dài Dài bàn chân nhỏ. Khí định thần nhàn. Ngươi trước tiên buông ra ta. Lâm Dài Dài duy trì đá chéo tư thế rất lúng túng. Lần thứ hai muốn lên mình quả thật đánh không lại Cao Kiện sự thực. Chỉ có thể dùng trí. Được, Cao Kiện cũng không muốn đem Lâm Dài Dài như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng việc này qua. Không hề nghĩ rằng Lâm Dài Dài mão dùng sức đây. Cao Kiện vừa mới buông tay. Nàng liền đem trắng mịn bàn chân nhỏ hướng về trước đưa tới. Hướng Cao Kiện bụng dưới đạp lại đây. Lần này là thật không phòng bị. Hơn nữa phát lực điểm quá gần. Cao Kiện một cước liền bị đạp bay ra ngoài. Và hư nhảy tầng tay vịn. Đặt mông ngồi dưới đất. Cao Kiện, ngoặc kép. Lâm Dài Dài người quá đáng a. Cao Kiện vò vò cái bụng đứng lên đến. Thương tổn được không thương. Nhưng bị đạp bay rất mất mặt. Đáng đời. Ai bảo ngươi cố ý ảnh hưởng ta. Lâm Dài Dài âm thanh từ trong phòng phát sinh. Đồng thời, còn có bình bình lon lon tiếng va chạm. Xem ra ở thu thập tàn cục. Ta là đang nhắc nhở ngươi được không? Cao Kiện quyết định không cùng oán phụ tính toán. Ta nửa giờ thành quả lao động đều không rồi. Lâm Dài Dài hầm hừ quát. Ngươi cái kia thủ pháp vừa nhìn liền không được. Đừng nói nửa giờ, nửa ngày đều là thiếu. Cao Kiện thuận miệng nói. Vừa mới dứt lời, trong phòng không âm thanh. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748. Hoắc, vốn tưởng rằng là tùy tiện đả kích một câu. Không nghĩ tới dĩ nhiên đánh vào mệnh trên cửa. Lâm Dài Dài muốn khí nổ. Chính mình hoa 120 vạn đang nghiên cứu viện mua bộ này hỗn điều thiết bị. Sau đó lại dùng hơn nửa tích chữ mua các loại linh thực. Chính là vì làm ra cấp đê thuốc nước. Nhanh lên một chút thăng cấp. Vài phút treo lên đánh Cao Kiện. Kết quả vẫn đúng là bị Cao Kiện mò đúng rồi. Chuyện này căn bản là không phải lần đầu tiên nổ tung. Đều nổ một buổi trưa. Tên khốn kiếp này. Là làm sao làm được như vậy hạ bút thành văn tinh chuẩn thương tổn. Lâm Dài Dài bước nhanh từ trong phòng ngủ vọt ra. Nhấc chân chính là đạp nhanh một cái. Căn bản không khống chế được chính mình sao động hai chân. Cao Kiện ta theo ngươi liều mạng a. A, ngoặc kép, độ. 2 giây đồng hồ sau. Lâm Dài Dài phát hiện mình có chút xuất sư bất lợi. Cao Kiện không cùng với nàng khắc chế. Ra tay chính là 60p quấn quanh. Lại cho Lâm Dài Dài triền thành một chữ ngựa. Lâm Dài Dài bình tĩnh. Nàng phát hiện mình mỗi lần bị trói ở sau đó liền rất bình tĩnh. Vốn là dự tính là muốn sáng ngày mốt treo lên đánh Cao Kiện tới. Mới vừa bành trướng có phải là có chút sớm. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 444. Cái kia cái gì, Cao Kiện, không náo loạn, Lâm Dài Dài làm bộ trấn định, nguyên lai ở nháo a, ta cho rằng ngươi muốn non chết ta đây, nhìn, mới vừa chuyển nhà, tay vịn liền bị ngươi làm hỏng, Cao Kiện tìm cái ghế ngồi xuống, thưởng thức Lâm Dài Dài đẹp đẽ một chữ ngựa, nàng hôm nay mặc chính là quần đùi, không tồn tại đi quang vấn đề. Cân xứng chân đường nét dài trắng ra, còn có sức mạnh vẻ đẹp. Trình độ như thế này đương nhiên đang nói đùa nha. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy. Còn, so thấy, đúng không? Tay vịn ta đến bồi. Nhanh cho ta xuống đi thân. Lâm Dài Dài cảm thấy, chính mình ở thuần khiết cùng trinh tiết trong lúc đó, lại một lần nữa làm được thỏa hiệp. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 538. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.